Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, hai bộ, sao chổi đụng địa cầu. Bob Wright cũng không có bị Simon một phen giải thích tán gẫu choáng. Trong giọng nói còn nhiều điểm ghen tuông. Vấn đề là, Simon, mấy năm gần đây ngươi cái gọi là lều vải cán. Đại bộ phận đều xuất từ Denary Entertainment. Cái này rất không công bằng. Không phải sao? Ngươi sai, Bob. So sánh hắn lĩnh vực, Hollywood cạnh tranh ngược lại là công bình nhất. Chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra đầy đủ ưu tú điện ảnh, người xem liền sẽ hiểu ý. Denary Entertainment chỉ là gần nhất những năm này làm sự so sánh tốt mà thôi. Chúng ta cũng không có ngăn cản hắn xưởng sản xuất chế tác ưu tú phim. Cái này là người khác vấn đề. Tốt a, Bob Wright không có tiếp tục tranh chấp ý tứ, cũng không còn vòng vo. Nói ra, Simon, ta lần này đến Los Angeles là hy vọng Warner Bros. Bên này tại hiện hữu DC hệ liệt bên ngoài có thể khai phát càng nhiều siêu cấp anh hùng điện ảnh. Simon thu liễm lại biểu lộ. Nếu như ta nhớ không lầm, Bob, Warner điện ảnh nghiệp vụ hẳn là Terry tại phụ trách. Không sai, bất quá, rất rõ ràng, Terry ở phương diện này cũng không tính tận tụy. Chỉ ít tại siêu cấp anh hùng điện ảnh khai phát phương diện, hắn hoàn toàn không có kích phát DC nhãn hiệu phải có tiềm lực. Như vậy, ta muốn biết là, chấm ngoặc kép, Simon nhìn qua Bob Wright. Jack biết sự kiện này sao? Bob Wright ngừng lại, vẫn là nói. Ta tạm thời còn chưa nói cho hắn biết. Simon bay thẳng đến Wright nâng chút ly. Nói ra, đã dạng này, tối nay du mau một chút. Mà lại, ta có thể sáng tỏ ta thái độ. Ta không đồng ý. Nếu như các ngươi dự định cưỡng ép đẩy tới, ta đương nhiên không cách nào ngăn cản. Nhưng ta sẽ sửa đổi hiện hữu DC điện ảnh vũ trụ hạng mục khai phát quy hoạch. Nói như vậy xong, Simon không tiếp tục để ý Bob Wright. Trực tiếp quay người đi hướng chỗ hắn. Hỏi Jack Well, chỉ là Simon muốn xác nhận tối nay chuyện này là không đến từ Well bày mưu đặt kế. Bất quá, đối với DC điện ảnh vũ trụ, Simon cứng rắn thái độ lại không chút nào cải biến. Bất chi bất giác đã đem Hollywood làm chính mình địa bàn. Vì ngăn ngừa manga đổi điện ảnh quá sớm tràn lan, vì muốn tốt cho bảo trì Hollywood đa dạng tính, Simon liền chính mình Marvel đều một mực đè ép. Đương nhiên sẽ không cho phép DC bên kia làm loạn. Nếu như mâu thuẫn trở nên gay gắt, cho dù là DC điện ảnh vũ trụ, Simon cũng có thể nói dừng là dừng. Mới vừa cùng Bob Wright tách ra, Jonathan Friedman thì nghênh tới, lại là chúc mừng một fan. Jonathan nói lên một chuyện khác. Simon, Denary Entertainment gần đây đã được duyệt hai bộ sao chổi đụng địa cầu đề tài điện ảnh. Deep Impact cùng Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon. Đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu chu bị. Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon là Simon lúc đó giao cho Metro Goldwyn Mayer cái kia bộ. Bệnh truyền nhiễm đề tài đắt khách phim Outbreak biên kịch Robert Poon rất sớm đã sinh ra một cái ý nghĩ. Outbreak sau khi thành công, Poon cũng bắt đầu lôi cuốn lên. Danh nghĩa Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon kịch bản thuận lợi bị Denary Entertainment nhìn chúng. Deep Impact thì là Simon chịu đến Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon dẫn dắt sinh ra ý nghĩ. Từng trải qua trong lịch sử, hai bộ phim cùng năm đánh lôi đài, vô cùng náo nhiệt, nguyên bản Deep Impact đã bị bươm bướm rơi. Simon một lần nữa nhặt lên, còn giao cho nguyên bản biên kịch Michael Tolkien viết. Hai cái hạng mục gần đây cùng nhau gia nhập Denary Entertainment đã được duyệt danh sách. Tuy nhiên còn không có chính thức bắt đầu chu bị, nhưng hai bộ chú trọng đặc hiệu siêu cấp boom tấn, cấp tốc gây nên Hollywood các đại quản lý công ty cùng một loại lớn nhỏ ngôi sao chú ý. Không có cách nào, hiện tại Hollywood, Denary Entertainment xuất phẩm phim dễ dàng nhất để diễn viên bạo đỏ. Đồng thời, muốn vững chắc chính mình gia vị không bị kẻ đến sau đỉnh rơi. Cho dù là đại gia nhóm cũng muốn hết sức tranh thủ những cơ hội này. Jonathan Friedman lúc này hiển nhiên tại VWMA dưới cờ ngôi sao tìm hiểu tin tức. Simon đối với Jonathan đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm. Nói ra, tạm thời đều chỉ là đã được duyệt. Bất quá, sang năm lịch trình đã đẩy. Deep Impact sẽ đặt tại năm 1998. Mà Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon, ta hy vọng Michael Bay đảm nhiệm đạo diễn. Cái này cần chờ hắn hoàn thành Công viên kỷ Jura 3. Chiếu lên thời gian muốn đẩy đến năm 1999. Jonathan nghe vậy, gật gật đầu, cơ bản trong dự liệu, cũng không có vội vã nhân tuyển, mà chính là lại nói, Kim đã đập hết cái kia bộ truyền hình cắt thợ máy. Daenerys Entertainment bên này một mực không có cái kế tiếp hạng mục tin tức. Simon, ta chỉ có thể hỏi ngươi. Truyền hình cắt thợ máy là Simon một mực tại Lặng Yên bồi dưỡng cặn bã giúp thành viên vốn. Steeler cùng cổ đức Apatow làm hậu trường thành viên tổ chức vì Jim Carrey chế tạo riêng một bộ kịch vui, từng trải qua trong lịch sử. Jim Carrey bằng vào bộ phim này, cầm tới Hollywood phần thứ nhất $20 triệu cơ sở cát xê. Từ đó mở ra 20 triệu thời đại, bởi vì lúc trước hợp đồng cùng Simon đối Jim Carrey áp chế. Lần này đương nhiên không có $20 triệu, mà lại, bao quát bộ phim này, cũng là Simon tận lực an bài. Ban đầu thời không bên trong truyền hình cắt thợ máy, phòng bán vé thành tích có thể nói Jim Carrey bạo đỏ về sau kém cỏi nhất một bộ. Tiêu hết lúc đó Sony gần $50 triệu dự tính. Toàn cầu phiếu phòng mới miễn cưỡng quá $100 triệu. Đây là Simon cố ý đối Jim Carrey áp chế, thuận tiện để cặn bã giúp luyện tay. Lúc này nghe lấy Jonathan rõ ràng mang theo cầu tình ngữ khí, Simon cũng không có kiên trì. Nói ra, ta dành thời gian khiến người ta đưa kịch bản cho hắn. Jim Carrey lúc trước cùng Daenerys Entertainment ký tên 5 bộ hợp đồng. Tại hai bộ Aventura, The Mask cùng đã đập hết còn không có chiếu lên truyền hình cắt thợ máy về sau. Cũng chỉ còn lại có sau cùng một bộ. Thực kịch bản từ lâu chuẩn bị tốt. Sở môn thế giới, đây cũng là một cái tại Hollywood lưu truyền đã lâu cũng không có bị Simon cái này đại bươm bướm. Phiến rơi kịch bản, cố sự biên kịch những năm 80 thì sinh ra sáng tạo. Năm 1991 mới bị Hollywood chú ý đến. Kịch bản nhiều lần trằn trọc đều không thể thành công ném đập. Sau cùng rơi xuống Daenerys Entertainment trong tay, bị Simon lặng lẽ cầm xuống. Nếu như không là Jim Carrey lúc trước nỗ lực bội ước cùng Daenerys Entertainment huyên náo rất không thoải mái, Simon khả năng sớm liền lấy ra đến, thậm chí có thể tại Oscar phía trên đẩy đối phương một thanh. Nói đến, mấy năm gần đây bị Simon lặng lẽ đè xuống kịch bản thực không ít. Tựa như cái này năm 1996 cuối năm lịch trình. Lớn nhất đắt khách phim vốn nên là Tom Cruise diễn viên chính điểm tâm tiên sinh Jerry McGuire. Cruise tại Daenerys Entertainment không ngừng chèn ép phía dưới đã luân lạc tới 2-3 tuyến. Điểm tâm tiên sinh Jerry McGuire kịch bản tuy nhiên không có bị phiến rơi, nhưng cũng bị Simon phong tồn, vì hắn điện ảnh nhường đường. Jonathan gặp Simon nhả ra, cũng coi như thở phào. Thực cũng có thể hiểu được Simon cách làm. Lúc trước Daenerys Entertainment liên tục ký tên nhiều phần dài ước chừng. Bên trong còn có quan trọng DC điện ảnh vũ trụ một hệ liệt diễn viên hợp đồng. Nếu như không cho nỗ lực bội ước Jim Carrey một bài học, hắn diễn viên khẳng định cũng muốn náo lên. Đến thời điểm rất có thể không cách nào kết thúc. Thậm chí DC điện ảnh vũ trụ có thể hay không lập nên năm ngoái siêu biên đại chiến huy hoàng cũng khó nói. Chủ động chịu thua Jim Carrey chuyển đầu WMA. Tại Jonathan nói tốt cho người dưới, mới thoát khỏi bị đóng băng tình trạng. Chỉ là, tại Daenerys Entertainment bên này ác cảm đã hình thành. Nếu như không phải như vậy, lấy vị này phim hài ngôi sao trước hai bộ phim bày ra phòng bán vé tình thế, hiện tại thành tựu tuyệt đối không chỉ nơi này. May ra, cuối cùng chỉ còn lại sau cùng một bộ hẹn làm phim. Jonathan có thể tưởng tượng, hoàn thành sau cùng một bộ điện ảnh về sau, song phương tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ gặp nhau. Bất quá, như Mặt Trời Giữa Trưa Daenerys Entertainment, hiển nhiên cũng sẽ không quá để ý cái gì gặp nhau. Thậm chí thời đại đã khác biệt. Hiện tại Hollywood, rõ ràng đã là siêu cấp boom tấn điện ảnh thời đại. Mà không còn là đã từng đại đạo diễn ngôi sao lớn bị các đại xưởng sản xuất sao quanh trăng sáng. Năm tháng, tựa như DC điện ảnh vũ trụ. Không có đại đạo diễn ngôi sao lớn. Một dạng có thể sáng tạo phòng bán vé kỳ tích. Thậm chí những năm này tương đương bưng ra một nhóm hoàn toàn mới đại đạo diễn ngôi sao lớn. Jonathan vừa mới hỏi hai bộ sao chổi đụng địa cầu phim. Cũng là WMA dưới cờ một số lớn già chủ động nhờ giúp đỡ. Bằng không, Daenerys Entertainment lại đem những cơ hội này cho những cái kia tân nhân. Rất nhiều mấy năm gần đây vốn là già vị tràn ngập nguy hiểm bài lớn. Khả năng thì thật muốn bị đập chết tại trên bờ cát. Xét đến cùng, cái nào đó 10 năm trước hoành không xuất thế người trẻ tuổi. Đã hoàn toàn thay đổi Hollywood bố cục. Buổi ra mắt ngày thứ hai, Wonder Woman 2 dư luận trực tiếp giải cấm. Các phương truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới 8.7 điểm, tiếp cận kinh điển. Mà lại, bộ này DC mới nhất cự chế dư luận thậm chí đã dâu ria. Làm các đại rạp chiếu phim tại buổi ra mắt ngày thứ hai gián tiếp ra sau cùng một cái Wonder Woman. The Flash, Green Force, ba đại siêu cấp anh hùng tập kết logo quảng cáo. Liền đã để trước đây cũng không biết The Flash hội tham diễn số lớn mê điện ảnh chờ mong trình độ. Lại lên một cái bậc thang. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 11, nóng nảy nửa đêm chàng về sau. Vạn chúng chờ mong Wonder Woman 2 chính thức tại Bắc Mỹ 4.017 khối màn ảnh đại quy mô trải rộng. Ra, cùng lúc đó, ngày 15 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ nhất cũng tuyên bố kết thúc. Thực sự ngày 15 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 cuối tuần 3 ngày phòng bán vé ra lò về sau. Không trung đại úp rổ cùng Star Trek 82 nhà xuất phẩm phương liền đã cảm thấy không ổn. Hoàn chỉnh một tuần, bởi vì ngày 18 tháng 11 thứ năm giới Victoria's Secret đại tú truyền hình phát ra cùng sau đó thứ 3, thứ 4 liên tục hai lúc bình quân thu thị nhân số đều tại 30 triệu trở lên American Idol đệ nhị. Quý mùa thu thu quan phim tập, cuối cùng phòng bán vé kết quả ra lò. Hai bộ phim mới bên phía sản xuất triệt để tâm lạnh. Lễ tạ ơn lịch trình tuần đầu 7 ngày tổng phòng bán vé vì 95.460.000 đô la Mỹ. Bên trong cuối tuần 3 ngày thì chiếm cứ 79.230.000 đô la Mỹ. Mà 4 ngày thời gian làm việc phòng bán vé chỉ có 16,22 triệu đô la Mỹ. Chiếm cứ một tuần phòng bán vé tỷ lệ chỉ có đáng thương 17%. Mà dưới tình huống bình thường, sự so sánh này trường hợp khắp nơi tại 30% hai bên. Nói cách khác, một tuần này ba lúc lôi cuốn phim tập, tương đương với nuốt mất Bắc Mỹ rạp chiếu phim vượt qua 12 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Daenerys Entertainment những năm này xuất phẩm phim càng ngày càng để hắn xưởng sản xuất không hề có lực hoàn thủ cũng là thôi. Hiện tại thì liền Daenerys Entertainment truyền hình tiết mục cũng tới cùng mọi người tranh đoạt thị trường số lượng, thật sự là khiến người ta khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ nhất, phòng bán vé vô địch cũng không phải là hao tổn của cái 80 triệu đô la Mỹ từ thỏ bát ca cùng Jordan thủ lĩnh chân nhân hoạt hình kết hợp điện ảnh không trung đại úp rổ, mà chính là Paramount kinh điển dây dài khoa huyễn hệ liệt tục làm Star Trek 8. Chiếu lên tuần đầu, Star Trek 8 mở họa 7 ngày vào sổ cuối cùng vì 34,67 triệu đô la Mỹ. Phần này thành tích cũng không tính thất bại, nhưng cũng rõ ràng thấp hơn Paramount tuần đầu 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé mong đợi. Mà lại, 5 triệu đô la Mỹ dự đoán chênh lệch. Đúng lúc cùng bị mấy cái lúc lôi cuốn phim truyền hình nuốt mất phòng bán vé số lượng tương đương. Nếu như không có Wonder Woman 2, bắt đầu 34,67 triệu đô la Mỹ. Star Trek 8 đến tiếp sau thực có hy vọng trùng kích 80 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé, phim chế tác thành bản 45 triệu đô la Mỹ. Chỉ là dựa vào bản thổ phát hành. thì có thể thu hồi chế tác thành bản. Hiện tại, Wonder Woman 2 khí thế hung hăng. Mở họa tuần đầu lại còn bị Daenerys Entertainment xuất phẩm truyền hình tiết mục chặt một đao. Bản thổ 70 triệu phòng bán vé có khả năng đều nhỏ đến đáng thương. Chỉ có thể chờ mong hải ngoại. Thế mà, Star Trek hệ liệt tại hải ngoại nhân khí xa xa không kịp bản thổ. Có thể cầm tới tương đương với bản thổ một nửa phòng bán vé cũng đã là may mắn. Tính toán xuống, vốn nên là Paramount vững vàng Star Trek hệ liệt. Tại cái này phần tiếp theo phía trên, dù cho toàn con đường xuống tới không biết hao tổn, cũng tất nhiên trở thành những năm này thương nghiệp thành tích kém cỏi nhất một bộ. Bất quá, Star Trek 8 thực coi như may mắn. Phòng bán vé bảng danh sách người thứ hai không trung đại úp rổ. Mới thật sự là thất bại. Warner bắt trước năm đó Who Framed Roger Rabbit hình thức hao tổn của cải $80 triệu chế tác. Bộ này chân nhân hoạt hình đem kết hợp phim. Còn mời đến nghe nhiều nên thuộc thỏ bát ca cùng Michael Jordan. Kết quả, phim chiếu lên sau dư luận trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Bình quân truyền thông cho điểm chỉ có 4.3 điểm, liền đạt tiêu chuẩn cũng chưa tới. Xa còn lâu mới có được đạt tới năm đó Who Framed Roger Rabbit một mảnh khen ngợi tình hình. Bắc Mỹ thị trường dù cho vô cùng thành thục, thực cũng không thiếu phim tệ hại bán chạy tình huống. Chỉ là muốn xem thời cơ. Đã từng không trung đại úp rổ, thiếu hụt cường lực đối thủ tình huống dưới. Bản thổ thu hoạch vượt qua $90 triệu phòng bán vé. Toàn cầu 230 triệu. Cũng coi như đắt khách. Lần này, chỉ nói mở họa tuần đầu. Không chỉ có muốn cùng Star Trek 8 đụng nhau. Còn có tuần trước Barbara Streisand hai mặt gương cùng Halloween lịch trình mở họa đến bay. Giờ vẫn còn dư lực unable. Kết cục có thể suy ra. Tuần đầu 7 ngày. Dựa vào 2.650 khối mở họa màn ảnh. Hư không trọng đại úp rổ phòng bán vé vào sổ cuối cùng chỉ có $25.14 triệu. Vô địch thậm chí không thể đạt tới $10.000 đắt khách trình độ. Bắt đầu $25.14 triệu. Cuối tuần lại là đủ để cho cùng thời kỳ phim phòng bán vé số liệu động một tí chém ngang lưng. Wonder Woman 2. Warner phương diện thậm chí đã không dám tưởng tượng tiếp xuống tới bộ này hao tổn của cải $80 triệu boom tấn phải đối mặt loại nào quang cảnh. Hai bộ phim mới bên ngoài, tuần trước thuận lợi phá $100 triệu unable. Tuần này tại hai bộ phim mới trùng kích vào, phòng bán vé giảm mức độ tuy nhiên đạt tới 43%. Nhưng vẫn như cũ thu hoạch $15.56 triệu phòng bán vé. Chiếu lên bốn phía thời gian phòng bán vé tính gộp lại $100.24.76 triệu. Bộ này chế tác cùng tiên phát tổng đầu tư mới $30 triệu chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phim mới. Ổn thỏa buông cần, hạng tư là Barbara Streisand hai mặt gương. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 29%. Vào sổ $11.4 triệu. Hai tuần phòng bán vé tính gộp lại $27.49 triệu. Thông qua đến tiếp sau chiếu lên, dự tính có hy vọng đạt tới mong đợi bên trong bản thổ $40 triệu. Xem như Sony xuất phẩm cái này một hạng mục kết quả tốt nhất. Hạng 5 là Buzi Nai. Vẫn như cũ là Daenerys Entertainment xuất phẩm phim. So sánh hạng 4 hai mặt gương $11.4 triệu. Chiếu lên thứ 5 tuần Buzi Nai phòng bán vé trực tiếp trượt xuống đến $4.310. Có thể suy ra cùng thời kỳ hắn cũ mảnh càng thêm thảm đạm phòng bán vé quang cảnh. Coi là Buzi Nai, 4 người đứng đầu có hơn. Tuần này bị đưa vào phòng bán vé thống kê bảng báo cáo 13 bộ phim trung hậu 9 bộ phim. Tổng cộng cũng chỉ phân đến không đủ $9 triệu phòng bán vé. Bất quá. Tất cả những thứ này điện ảnh, vô luận tốt xấu cao thấp, cũng đều tại oanh oanh liệt liệt nghiền ép mà đến Wonder Woman 2 trước mặt. Biến thành phù vân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.